từ trước tới nay ta còn chưa được nghe nói qua trong một năm người nào có thể tăng đến 7 cấp, ngay cả vị phong hào đấu la trẻ tuổi nhất cũng không được như thế, chẳng lẽ Vinh Vinh nhà ta thật sự là thiên tài? Thật không ngờ được Sử Lại Khắc học viện lại lợi hại như thế. Chữ Vinh Vinh tò mò hỏi, Kiếm Gia Gia, sao ngài lại biết con học tại Sử Lai Khắc học viện? Bạch y lão giả cười nói, sao lại không biết chứ? Con chính là bảo bối của chúng ta, hành tung của con đều được phụ thân con nắm trong lòng bàn tay. Sắc mặt chữ Phong Chí lúc này đã trở nên ngưng trọng hẳn lên. Quá trình tu luyện của hồn sư thì cả hắn và hai vị khách khanh đều nắm rõ. Một vị hồn sư muốn tu vi mình tăng cường thì phải do chính mình từ từ mà tiến lên, một khi quá cấp tốc sẽ khiến hắn bị nguy hiểm đến tính mạng. Mà tại hồn sư giới cũng có một phương pháp tu luyện rất tà ác, đó là mang tính mạng lực của mình đổi lấy thực lực. Phương pháp này sẽ làm thực lực gia tăng nhanh chóng. Hắn tuyệt đối không hy vọng nữ nhi được Sử Lai Khắc học viện dạy cho phương pháp tu luyện này. Nếu là như vậy, nghĩ tới đây, trong mắt chữ Phong Chí toát ra sát khí nặng nề. Bạch y lão giả cùng Khô Cảo lão giả hiển nhiên cũng đã nghĩ tới khả năng này. Sắc mặt hai người đồng thời trầm hẳn xuống. Chữ Vinh Vinh nhìn hai vị gia gia trước mặt, sau đó lại nhìn cha, có chút khó hiểu nói, các ngươi sao lại như vậy? Sao lại không nói chuyện với con nữa? Chữ Phong Chí đứng thẳng thân lên, đi tới trước mặt nữ nhi, Vinh Vinh, ngươi lập tức đem việc tu luyện trong một năm vừa rồi kể lại cho ta nghe, không được bỏ qua vấn đề nào hết. Ta muốn biết nguyên nhân hồn lực của con lại tăng trưởng nhanh đến thế. Nếu thật sự nữ nhi tu luyện theo phương pháp tà ác kia thì với thời gian tu luyện một năm ngắn ngủi của nàng, hắn lại là kẻ có địa vị hàng đầu tại hồn sư giới, biết đâu lại có biện pháp gì đó để vãn hồi lại. Vẻ mặt chữ Vinh Vinh có chút lạ lùng nhìn cha, cha à, người không sao chứ? Khi con không chịu tu luyện thì cha bảo con là lười, còn bây giờ hồn lực của con tăng nhiều như vậy thì sao cha lại khẩn trương như thế? Chữ Phong Chí nghiêm mặt nói, ta là sợ ngươi bị rơi vào tình huống không tốt, cha cũng không nói giỡn con nữa, mau đem quá trình tu luyện của ngươi nói cho ta đi. Bình thường chữ Vinh Vinh không sợ cha, nhưng một khi chữ Phong Chí nghiêm túc mà nói chuyện thì nàng vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Lúc đầu ta len lén chạy đến Sử Lai Khắc học viện, lúc gia nhập học viện rồi ta mới phát hiện mình chính là người yếu nhất trong số tất cả các học viên lập tức. Chữ Vinh Vinh bắt đầu kể từ việc mình tiến vào Sử Lai Khắc học viện như thế nào, nói về quá trình tu luyện của mình ra sao, rồi nàng còn miêu tả một chút về thất quái của Sử Lai Khắc. Khi chữ Vinh Vinh nói đến đoạn thất quái có tư tưởng bài xích nàng thì lão già khô đét ở một bên không nhịn được mà nói, Vinh Vinh, con không có nhầm đấy chứ, mấy đứa nhỏ đó so với con còn bé hơn mà sao lại mạnh đến vậy? Chữ Vinh Vinh hì hì cười nói, ta biết các người không tin mà, mọi người có biết danh môn của Sử Lai Khắc học viện là gì không? Đó là Sử Lai Khắc học viện chỉ lấy quái vật, không thu người bình thường. Như vậy chúng ta có ai không phải là tiểu quái vật đâu cơ chứ? Bạch y lão giả nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Nếu theo đúng như ngươi nói như vậy thì tất cả những đứa nhóc kia đều là những tiểu quái vật cả. Như vậy Sử Lai Khắc học viện quả nhiên đúng là danh bất hư truyền. Nhưng chỉ có như thế, ta cũng không tin tưởng bọn họ có thể dạy ngươi trong vòng một năm tăng lên đến 10 cấp hồn lực được. Chữ Vinh Vinh nói, mọi người hãy nghe con nói đã. Nàng lại tiếp tục kể đến việc đại sư đến Sử Lai Khắc học viện rồi bắt đầu tiến hành khóa huấn luyện ma quỷ. Khi nghe nàng nói đến quá trình tu luyện này, cả chữ Phong Chí và hai lão già đều không khỏi toát ra vẻ khâm phục. Chữ Vinh Vinh vẫn tiếp tục nói đến quá trình tu luyện tại Sử Lai Khắc học viện. 2 tháng trước sau khi con đột phá 30 cấp, dưới sự trợ giúp của các sư phụ, con đã thu được hồn hoàn thứ 3 của mình. Chương 199 chờ một chút. Chữ Phong Chí cắt lời của chữ Vinh Vinh nói, vị đại sư kia quả nhiên là người tài, với huấn luyện của hắn, một năm hồn lực của ngươi có thể tăng 3, 4 cấp thì ta cho đấy vẫn là rất bình thường. Ta rất khâm phục đặc huấn của hắn đối với các ngươi. Nhưng dựa theo như lời của ngươi, 2 tháng trước vẫn chỉ dừng lại tại 31 cấp, nhưng 2 tháng sau đó lại đạt tới 37 cấp. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Chữ Vinh Vinh thần bí cười nói, kỳ thật, nửa tháng trước, con vẫn chỉ là 31 cấp còn 6 cấp sau này, cơ hồ chỉ tăng lên trong đúng một ngày. Vinh Vinh, ngươi cũng không nên hù dọa ra ra lão già nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Chính hắn cũng biết loại công pháp tu luyện tả môn này, tốc độ tăng lên càng nhanh thì đối với tánh mạng lực tiêu hao lại càng lớn. Một ngày tăng lên 6 cấp, như vậy sợ rằng muốn tiêu hao hàng chục năm tính mạng. Chữ Vinh Vinh bật cười, nói, mọi người làm sao thế? Con nói là muốn làm cho mọi người vừa vui mừng vừa sợ hãi, nhưng như thế nào lại biến thành hoảng sợ? Kỳ thật là không có gì phải lo lắng đâu, chỉ là con được ăn một loại dược thảo đặc thù nên thực lực mới tăng lên nhiều như vậy. Dược thảo? Chữ Phong Chí khẩn hỏi lại, dược thảo gì? Chữ Vinh Vinh nói, theo như lời Tam Ca nói, hình như cái gì mà khỉ la ốc kim hương, và đó chính là một loại tiên phẩm cực hiếm. Chữ Phong Chí trong đầu đột nhiên hiện ra thân ảnh hai người vừa mới nói chuyện với hắn, chẳng lẽ lại là bọn họ? Khỉ la ốc kim hương? Kiếm thúc, cốt thúc, các ngươi đã nghe qua loại dược thảo này chưa? Hai vị lão già đồng thời lắc đầu, trên mặt một mảnh mờ mịt. Khô Cảo lão già nói, có lẽ chỉ có Độc Cô Bác cái lão độc vật kia mới biết được. Không được, Phong Trí, chúng ta phải nhanh nhanh kiểm tra tình trạng thân thể của Vinh Vinh ngay. Vạn nhất hồn lực của nàng tăng lên mạnh mẽ như vậy mà thân thể không chịu được thì chúng ta phải nghĩ biện pháp ngay để giải quyết mới được. Cốt ra ra, ta nói rồi mà, các ngươi đừng lo lắng quá như vậy chứ. Tam ca của ta đã nói rồi, tiên phẩm dược thảo này chính là hấp thu thiên địa tinh hoa, đối với thân thể thậm chí có tác dụng bồi bổ nữa. Chẳng những sẽ không hại đến thân, mà lại củng cố căn cơ nên đâu có mất gì đâu. Thôi vậy, con cũng không muốn giấu giếm thêm nữa, cho các ngươi nhìn một thứ sẽ làm mọi người vui mừng và sợ hãi nhé. Nhìn cái này xong, các ngươi sẽ không còn hoài nghi nữa. Vừa nói xong, chữ Vinh Vinh chậm rãi giơ tay phải lên, quang mang bảy màu huyễn lệ bắt đầu ngưng tụ tại lòng bàn tay nàng. Nhìn lòng bàn tay nữ nhi ngưng tụ quang mang, chữ Phong Trí đột nhiên cảm giác được có chút quái dị, nhưng trong lúc nhất thời hắn còn không tìm ra nguyên nhân là vì sao. Bảo tháp huyễn lệ gồm hai vàng một, tím ba cái hồn hoàn xoay quanh tay phải của chữ Vinh Vinh, ánh sáng bảy màu chói mắt nhất thời làm đại sảnh trở nên càng thêm sáng ngời. Không đợi chữ Phong Trí nhìn kỹ, Bạch Y lão già ở bên cạnh đã kinh hô lên tiếng. Chín tầng ánh sáng, chính là cửu bảo lưu ly tháp. Cái gì? Chữ Phong Trí vẻ mặt kinh hãi, hắn rốt cục biết cảm giác quái dị của mình xuất phát từ đâu rồi. Đúng là khi chữ Vinh Vinh phóng thích vũ hồn thì màu sắc trong lòng bàn tay cùng thất thải có sự bất đồng. Tập hợp màu sắc này vừa vặn nhiều hơn hai loại màu, biến thành 9 màu, mà lúc này bảo tháp trong lòng bàn tay nàng. Không phải chính là có 9 tầng hay sao? Là loại phụ trợ vũ hồn cực mạnh, kỳ thật thất bảo lưu ly tông vẫn có bí mật riêng của mình. Bí mật này chính là xuất hiện trên vũ hồn của bọn họ. Ông trời rất công bằng, thất bảo lưu ly tháp vũ hồn trên chiến trường có tác dụng thật sự quá kinh khủng, cho nên nó sẽ phải tồn tại khuyết điểm để bù đắp. Thất bảo lưu ly tháp sở dĩ được xưng là thất bảo, không chỉ bởi nó chỉ có 7 tầng. Quan trọng hơn chính là loại vũ hồn này chỉ có thể dung nạp 7 hồn hoàn. So với người khác thì thiếu đi hai cái đây cũng chính là nguyên nhân tại sao thân là tông chủ nhưng chữ Phong Trí cho tới bây giờ vẫn chỉ là 79 cấp hồn lực. Không cách nào đột phá thêm một cấp nào nữa. Tại trong truyền thuyết của thất bảo lưu ly tông, nếu có kỳ ngộ đặc thù, thất bảo lưu ly tháp lại có thể tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp, chẳng những làm căn cơ bản thân hồn sư tăng mạnh. Một khi hồn sư cửu bảo lưu ly tháp đạt tới cấp bậc 9 hồn hoàn phong hào đấu la, vậy hắn có thể được xưng danh là thần phụ trợ. Tại chiến trường chắc chắn là có thực lực để thay đổi thắng thắng. Giờ phút này, chữ Phong Trí đã không còn phải lo lắng cho nữ nhi của mình nữa rồi. Cửu bảo lưu ly tháp xuất hiện đã chứng minh tính mạng chữ Vinh Vinh chẳng những không có giảm đi mà ngược lại lại là gia tăng nhiều. Căn cơ dã trở nên vô cùng mạnh mẽ lúc này, vị tông chủ của thất bảo lưu ly tông trong lòng đã hoàn toàn rung động. Hắn cả đời muốn mà không được, thế nhưng giấc mơ cả đời hắn lại được thực hiện trên người nữ nhi. Hạnh phúc tới quá bất ngờ làm lúc này hắn đã hoàn toàn ngơ ngẩn kích động không chỉ có chữ Phong Trí, hai lão giả tâm tình cũng tương tự trở nên cực độ hưng phấn. Hai người nhìn bảo tháp trên lòng bàn tay chữ Vinh Vinh, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải hỏi han hay nói gì nữa. Ánh sáng mờ nhạt dần và tắt hẳn đi, chữ Vinh Vinh thu hồi vũ hồn của mình lại, bây giờ mọi người hẳn là đã tin lời con nói rồi chứ. Đường Tam ca làm sao có thể hại chúng ta chứ, không chỉ riêng ta, mỗi một người chúng ta đều được tiên phẩm dược thảo, hồn lực lão đại tăng lên rất nhiều. Đái lão đại thậm chí đã đột phá 40 cấp, nhưng là hắn mới chỉ 16 tuổi thôi. Khỉ La Úc Kim Hương, Khỉ La Úc Kim Hương. Đó là loại bảo vật như thế nào mà lại có thể trợ giúp nữ nhi từ thất bảo tăng lên tới cửu bảo. Dược thảo như vậy tuyệt đối xứng với hai chữ tiên phẩm. Ba ba, không phải người nói cấp cho ta lễ vật sao, sao vẫn chưa thấy chữ Vinh Vinh vươn tay, tại trước mặt chữ Phong Trí hỏi. Chữ Phong Trí sờ tay vào ngực, đem đồ vừa mới đấu giá được hôm nay là hàm sa xạ ảnh cùng tụ tiễn vô thanh đưa cho chữ Vinh Vinh. Đây là những đồ vật mà hôm nay ta mua được tại phòng đấu giá. Hai kiện vũ khí uy lực mặc dù không quá lớn, nhưng cũng có thể là vật hộ thân tốt. Gì, Vinh Vinh, sao con lại dùng ánh mắt đấy để nhìn phụ thân? Hàm sa xạ ảnh, vô thanh tụ tiễn, ba ba, ngươi như thế nào lại có ám khí của Tam ca? Chữ Vinh Vinh làm sao lại không nhận ra chiêu bài ám khí của Đường Tam cơ chứ? Thứ này là do vị Tam ca kia của ngươi làm sao? Chữ Phong Trí trong lòng thầm nghĩ quả nhiên như thế. Người trẻ tuổi trông bình thường kia lại là một thiên tài sao? Chữ Vinh Vinh vẫy vẫy tay áo, lộ ra tụ tiễn của chính mình, người xem, hai cái này không phải giống nhau sao? Hai kiện này chỉ là những thứ bình thường nhất trên người con thôi, trên người con còn có vài loại uy lực cực lớn nữa cơ, lần này con về đây ngoài việc vừa rồi còn có việc vô cùng hệ trọng muốn hỏi ý kiến ba ba một chút, những ám khí này có thể phối hợp với tộc nhân của chúng ta trở thành cực kỳ quan trọng, uy lực lại rất lớn. Chữ Phong Trí thở có chút nặng nề, trong ánh mắt toát ra vài phần ngưng trọng, ta thật sự rất muốn biết, tam ca này của ngươi đến cùng là thiên tài như thế. Bạch Y lão giả đột nhiên nói, nếu hắn thật sự xuất sắc như vậy, có lẽ có thể làm nhân tuyển cho cháu gái ta đấy. Chữ Vinh Vinh mặt cười đỏ lên, kiếm ra ra, ngài đừng nói lung tung, tam ca đã có người trong lòng rồi. Ta cùng hắn như thế nào có thể? Ta, giờ phút này, Ngay cả chính chữ Vinh Vinh cũng có chút ngoài ý muốn bởi vì khuôn mặt anh Tuấn mà ngay cả đàn bà cũng phải ghen ghét của Áo Tư Tạp đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Mặc dù hắn không có cương mãnh như Đái Mộc Bạch, không có toàn diện như Đường Tam, nhưng mỗi khi chữ Vinh Vinh nghĩ đến lúc đối mặt với Thái Thản Cự Viên Áo Tư Tạp đã đem chính thân mình che chở cho mình, thì trong lòng không khỏi rung động, nhưng bởi vì quy củ của gia tộc mà ngay cả nàng cũng không dám dễ dàng xâm phạm. Đi, đi ra bên ngoài, hãy đem ám khí này ra thực hành cho ta xem được thôi. Bốn người đi vào trong sân, chữ Phong Chí hạ lệnh không có phân phó của hắn thì bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào sân, lúc này mới hướng nữ nhi nói, Vinh Vinh, ngươi muốn thí nghiệm như thế nào? Chữ Vinh Vinh suy nghĩ một chút, ánh mắt không có ý tốt rơi vào người hai vị gia gia kia, Kiếm gia gia, không bằng chúng ta thử xem đi. Ngài lợi hại như vậy, sẽ không thể gây thương tổn cho người được đâu. Bạch y lão già mỉm cười, rồi nói, cũng không nhất định, ngươi thấy lão gia gia ta đã già rồi, xương cốt cũng yếu đi nhiều, ngươi muốn cho lão nằm giường dưỡng thương sao? Khô cảo lão giả khinh thường bĩu môi, ngươi sợ thì không phải là đàn ông nữa, vậy để ta làm vậy. Bạch y lão giả chừng hắn một cái, ta nhổ vào ngươi ấy, được rồi biến sang một bên đi, ở đây vẫn còn có ta bồi tiếp tiểu công chúa. Nha đầu, ngươi hãy tùy ý sử dụng cái ám khí kia của ngươi đi, ra ra phòng ngự là được. Chữ Vinh Vinh hì hì cười, rồi nói, tốt. Cổ tay vừa lộn, trên cổ tay quang mang chợt lóe, chứ các thần nỏ đã rơi vào trong lòng bàn tay. Nàng tự nhiên không cần lo lắng về khả năng có thể làm bị thương bạch y lão giả. Hai vị lão nhân trước mặt này, có thể nói là Kình Thiên Bách Ngọc Trụ, Giá Hải Tử Kim Lương của Thất Bảo Lưu Ly Tông, họ như là hai vị thần bảo vệ tông môn. Bạch y lão giả phong hiệu là Kiếm, tên Trần Tâm, có công kích cực mạnh, là phong hào đấu la có hồn lực đạt 96 cấp. Khô cảo lão giả phong hiệu là Cốt, tên Cổ Rong, lấy xưng hiệu là Cốt Đấu La, hồn lực đạt 95 cấp, họ chính là hai người mạnh nhất của tông môn. Thất Bảo Lưu Ly Tông thủy chung có thể được đặt trong thất đại gia tộc, thì có liên quan chặt chẽ với phụ trợ của mình, đồng thời cũng có sự chống đỡ của hai vị phong hào đấu la này, khiến cho Vũ Hồn Điện cũng phải coi trọng, đồng thời tông môn có thể duy trì vị trí hàng đầu của mình tại đấu la giới này. Thử hỏi, hai vị cường công hệ phong hào đấu la cộng thêm phụ trợ cực mạnh của Thất Bảo Lưu Ly Tháp thì còn có bao nhiêu người có thể cùng bọn họ đối kháng cơ chứ? Bạch y lão giả Kiếm Đấu La Trần Tâm chắp tay mà đứng, vẻ mặt mỉm cười nhìn chữ Vinh Vinh, ý bảo nàng có thể bắt đầu. Chữ Vinh Vinh cũng không khách khí, rất nhanh cho chư các thần nỏ hành động, khanh thương, tiếng vang rất nhẹ xuất hiện. Chữ Phong Chí ánh mắt thủy chung rơi vào trên người nữ nhi của mình, ngay khi đó chữ Vinh Vinh chợt động, ba bóng đen không một tiếng động mà bắn ra, chúng đều có phương hướng chính là Trần lão giả. Tốt, cũng không thấy Kiếm Đấu La Trần Tâm làm ra động tác gì mà lại khiến cho ba mũi tiễn đang bắn thẳng về hướng mặt hắn, nhưng đột nhiên không khí tựa hồ vặn vẹo một chút, ba mũi tụ tiễn đồng thời dừng lại tại giữa không trung, sau một khắc đã chia làm 6 phần rồi rơi xuống trên mặt đất, mỗi một cây đều đã bị chia thành hai mảnh. Đó là kiếm khí, từ thân thể có thể phát ra kiếm khí, thậm chí không có sử dụng vũ hồn. Mà trong nháy mắt khi ba cây tụ tiễn lặng yên rơi xuống đất, cùng lúc bộc phát âm thanh khanh thương của kim trúc mãnh liệt khác hẳn lúc ba cây tụ tiễn được bắn ra. Rồi 16 mũi thiết tinh trong nháy mắt xuất hiện từ chu cát thần nỏ, khi âm thanh vừa vang lên thì 16 mũi tên đã đến trước mặt Kiếm Đấu La rồi. Bạch y lão giả Trần Tâm hơi kinh hãi, hạ ý thức giơ tay phải lên, kinh nghiệm phong phú của mấy chục năm chiến đấu làm hắn chỉ cần nhìn công kích của đối phương mà đoán được cường độ, thực ra người am hiểu công kích thì như thế sao có thể không chú ý đến công kích của đối thủ cơ chứ. Tay phải giơ lên, bàn tay như đao không khí phẳng phất như bị xé rách, khí lưu màu trắng từ bàn tay cuồn cuộn tuôn ra, khiến trong mắt những người chứng kiến tưởng tượng như một thanh kiếm hoành chắn trước mặt hắn. Đường đường đường đường liên tiếp âm thanh oanh minh vang vọng, Kiếm Đấu La chém ra 16 đạo bạch quang, vừa vặn trong sát na đã đỡ được những mũi tiễn đó, nhưng đồng thời Vinh Vinh tay trái phất lên, một màng khí phun ra, trực tiếp bao phủ lấy Kiếm Đấu La. Trần Tâm sửng sốt một chút, có độc. Thân thể chuyển động, tuy tay phải vừa phải huy động nhưng còn có tay trái. Tay trái vung lên, chẳng những đánh tản sương mù, ngay cả trong làn sương mù có ẩn chứa cương châm cũng bị đánh tản ra. Kiếm gia gia quả thật là lợi hại quá đi. Chữ Vinh Vinh nhảy chân sáo chạy đến chỗ Kiếm Đấu La. Kiếm Đấu La mỉm cười, đoạn nói, ám khí này uy lực quả nhiên không nhỏ, nhất là đợt oanh kích của nỏ tiễn vừa rồi, có lực sát thương rất mạnh, dưới 40 cấp hồn sư nếu không chú ý căn bản không cách nào ngăn cản. Chữ Vinh Vinh lúc này đã đi tới cách Kiếm Đấu La không đến 10 thước, đắc ý nói, đó là đương nhiên. Chúng ta tại đấu hồn tràng, chỉ bằng công kích dày đặc của chư các thần nỏ mà đánh bại qua đội ngũ hồn sư trên 40 cấp đó. Đồng thời nếu nhiều người cùng sử dụng chư các thần nỏ thì uy lực còn lớn không thể tưởng tượng được ấy chứ. Bất quá, chư các thần nỏ này vẫn không thể uy hiếp được Kiếm Gia Gia. Vừa nói xong, nàng bỗng tung ra một cước, ba đạo bóng đen đột nhiên từ trên bắp đùi nàng bắn ra, đồng thời bay ra khỏi mũi chân còn có một thanh phi đao. Phi đao trực tiếp bắn về mặt của Kiếm Đấu La. Còn ba đạo quang mang màu đen thì lặng lẽ tập kích đến phần dưới thân của Kiếm Đấu La. Lúc này khoảng cách giữa chữ Vinh Vinh và kiếm đấu la không tới 10 thước, khoảng cách gần như thế này, ám khí chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Cùng lúc đó, nàng đã ra một cước bình thường để công kích kiếm đấu la, mục đích là làm cho kiếm đấu la phân tâm mà tập trung phòng ngự tại chân mình. Kiếm đấu la có chút khoa trương nói, hảo gia hỏa, không để cho ta yên sao? Hai tay tại trước ngực đồng thời chia ra, tự nhiên hắn sẽ không hướng mặt trước phóng thích hồn lực. Như vậy sẽ gây nguy hiểm tới chữ Vinh Vinh, tay áo chĩa xuống dưới. Hai cỗ hồn lực chợt phóng thích, khí lưu được hạ xuống khiến cho cả thanh phi đao và nỏ tiến đồng thời bị đẩy ra ngoài. Rát băng, âm thanh kim trúc lại một lần nữa vang lên, nguyên lai chư cắt thần nỏ lần thứ hai được chữ Vinh Vinh lặng yên bắn ra. Vẫn là 16 mũi tên, tại khoảng cách gần như thế thì chỉ trong nháy mắt bộc phát, đồng thời trước ngực nàng cũng bắn ra hàm sa xạ ảnh. Nỏ tiễn cùng cương châm, cơ hồ hình thành công kích không còn một khe hở, chỉ cần kiếm đấu la hơi có chút sơ sẩy, lập tức có thể tạo thành thương tổn đối với hắn. Hảo! Trần Tâm hét lớn một tiếng, thân ta như kiếm. Trong nháy mắt, trong sân phẳng phất như nổi lên một mặt trời, kim trúc sáng bóng mãnh liệt chợt bộc phát, chữ Vinh Vinh thấy bạch y lão giả ở trước mặt phẳng phất như trở thành một cơn lốc kim loại. Những âm thanh cọ sát chói tai đồng thời vang lên, tất cả ám khí bay đến trước mặt hắn, bất luận là cương châm cũng như nỗ tiến, toàn bộ bị đánh giặt ra cá phía khác nhau. Mà ngay sau lưng hắn, một thanh kiếm dài đến hai thước, rộng nửa thước đang trôi nổi giữa không trung. Hai vàng, ba tím, bốn đen, cả chín hồn hoàn đều được xuất hiện. Đây mới là kiếm của kiếm đấu la, là loại khí vũ hồn cao cấp hạng nhất. Kiếm ra ra thật là lợi hại. Chữ Vinh Vinh đứng tại chỗ vỗ tay, nàng có thể cảm giác được rõ ràng. Tại trong nháy mắt kiếm đấu la phóng xuất vũ hồn một luồng khí chính là hồn lực mạnh mẽ xẹt qua hai bên thân thể nàng. Nàng đương nhiên biết, nếu nàng là địch nhân, lúc này sợ rằng đã bị chém thành vài đoạn rồi. Mắt thấy chữ Vinh Vinh chạy đến trước mặt mình, kiếm đấu la Trần Tâm xoa xoa đầu chữ Vinh Vinh, mỉm cười nói, ngươi quả thật là rất lợi hại. Đã bức ra ra phải giải phóng vũ hồn ra. Cách công kích này của ngươi đừng nói là phụ trợ hệ, cho dù là cường công hệ, cũng không nhất định có thể làm được như thế. Ám khí này quả nhiên có chỗ độc đáo. Nhất là khi ngươi bất ngờ tấn công. Chữ Vinh Vinh gật đầu nói, đúng vậy, Tam Ca ta có nói qua, ám khí chính là phải bất ngờ, thừa dịp địch chưa chuẩn bị, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Đang nói chưa xong, chữ Vinh Vinh làm ra động tác gật đầu tựa hồ như đồng ý việc vừa rồi. Rát băng một tiếng, một đạo hàn quang trong nháy mắt từ sau lưng nàng bắn ra nhanh như điện, trực chạy bay thẳng hướng mặt kiếm đấu la. Khoảng cách thật sự quá gần, cho dù là kiếm đấu la mạnh mẽ như vậy nhưng đối với khoảng cách gần như thế này cũng không thể né tránh ám khí bắn ra. Phòng ngự của hắn tự nhiên là có thể đỡ được, nhưng vũ hồn của hắn lại quá bá đạo. Hơn nữa chữ Vinh Vinh đang ở ngay trước mặt, một khi hắn sử dụng vũ hồn như vậy chữ Vinh Vinh tất nhiên bị ảnh hưởng trực tiếp. Nếu vũ hồn mạnh mẽ của hắn bắn về tiểu công chúa hẳn nàng phải chết không thể nghi ngờ. Ý niệm trong đầu như điện quang hỏa thạch trong đầu Trần Tâm hiện lên, bất đắc dĩ miệng hắn phải há ra cắn lấy mũi tên bạc kia lại. Lúc này đối với kiếm đấu la, cũng y như khi Triệu Vô Cực gặp phải ám khí của Đường Tam lúc trước, cho dù lão già có mạnh mẽ, nhưng hàm răng của hắn cũng không thật sự cứng rắn mà phải cố gắng lắm mới kẹp chặt được mũi tên. Tuy nhiên trên đầu mũi tiễn có chứa chất độc cũng ngay lập tức xâm nhập vào miệng của kiếm đấu la. May là, độc dịch này còn chưa được trải qua đổi mới của Đường Tam, nhưng mặc dù như thế, kiếm đấu la đã lập tức cảm giác được đầu lưỡi của mình đã hoàn toàn tê dại, trong lòng kinh hãi. Thân hình chợt lóe, há mồm đem độc dịch cùng nỗ tiến nhổ ra, đồng thời một bên chạy bắn ra xa khỏi phạm vi của chữ Vinh Vinh. Chứng kiến bộ dạng kinh hoàng đó của kiếm đấu la, chữ Phong Chí cùng cốt đấu la giật nảy mình, vội vàng đuổi theo. Chữ Vinh Vinh dã không nghĩ tới kiếm gia gia cường đại của mình lại thật sự chạy trốn như vậy, nhất thời dã luống cuống tay chân hướng phía kiếm đấu la chạy đến. Đừng, nha đầu ngươi đừng lại đây. Bộ xương già của kiếm gia gia đã không chịu được nữa rồi. Kiếm đấu la giọng nói đã bị cứng ngắc, đồng thời trong khi bay nhanh cũng đang ngưng tụ hồn lực trong cơ thể, trong nháy mắt đẩy vào đầu lưỡi để bài trừ độc tố, rồi cắn mạnh vào đầu lưỡi, một ngụm máu màu tím đen chứa độc dịch nương theo máu tươi phún sang một bên. Sắc mặt lúc này mới thư giãn vài phần. Bằng vào hồn lực trên 90 cấp của hắn cho dù là chất kịch độc của độc cô bác độc đấu la cũng không chắc có thể khiến hắn nguy hiểm được, càng huống chi một điểm độc nhỏ nhoi trước mắt này. Nhưng độc dịch này lại là trực tiếp công kích vào miệng khiến kiếm đấu la khó mà xoay sở. Vinh Vinh, quỳ xuống. Chữ Phong Chí lớn tiếng quát. Chữ Vinh Vinh cũng không dám tiến lên, vẻ mặt khổ sở quỳ xuống tại chỗ, khóe mắt đỏ lên, nước mắt liền chảy ra. Cốt đấu la vừa nhìn này tình cảnh lập tức mặc kệ mọi thứ, thân thể chợt lóe tới trước mặt chữ Vinh Vinh, đem nàng ôm vào trong lòng mình. Phong Chí, ngươi làm cái gì vậy? Là lão gia họa Trần Tâm này không có bản lãnh, sao có thể trách Vinh Vinh của chúng ta chứ? Về việc binh bất yếm trá càng chứng tỏ tác dụng lớn lao của ám khí này. Vinh Vinh, không sai, ngươi đã khiến cho lão nhân gia rất vui mừng rồi. Ha ha, rất nhiều năm chưa thấy qua kiếm gia gia của ngươi có vẻ mặt khốn khổ như vậy, bộ dáng vô cùng khốn khổ ha ha. quả nhiên con có phong thái rảo trá y như ta vậy. Cốt thúc, ngài. Chữ Phong Chí không nói được gì cả, tình huống như vậy không phải chỉ diễn ra một hai lần, mà mỗi khi hắn muốn dạy dỗ nữ nhi thì đều bị xen vào như thế, nếu không phải cốt thúc lại là kiếm thúc, mà hai vị nguyên lão này thì ngay cả hắn cũng không dám xúc phạm tới. Chữ Vinh Vinh từ trong lòng cốt đấu la hoạt bát chạy nhanh đến trước mặt kiếm đấu la, lần này không cần chữ Phong Chí phải nói, nàng lại chủ động quỳ rạp xuống trước mặt kiếm đấu la, nước mắt không ngừng tuôn chảy, kiếm ra ra, Vinh Vinh sai rồi. Ngài hãy trừng phạt Vinh Vinh đi nhé. Nhìn trong mắt nữ nhi vừa kinh hoàng vừa hối hận, chữ Phong Chí không khỏi sửng sốt, tại trong ấn tượng của hắn, thì nàng chính là một tiểu ma nữ cho tới bây giờ cũng không bao giờ nhận sai lầm của mình. Xem ra, Sử Lai Khắc học viện này thật đúng là có cách dạy dỗ tuyệt vời. Lúc này, kiếm đấu la đã trở lại bình thường, độc tố đã được đẩy ra ngoài cùng ngụm máu đen kia rồi. Hai tay vội vàng đỡ thân hình cô bé lên. Chương 200 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vinh Vinh ngoan, đừng khóc nữa mà. Là kiếm gia gia ta không có bản lãnh, như thế nào có thể trách ngươi chứ? Chúng ta nói rồi, đây là thí nghiệm ám khí, ngươi cũng không làm sai gì cả. Ám khí này quả nhiên lợi hại. Nói tới đây, ánh mắt hắn chuyển hướng đến bên người của chữ Phong Chí. Tông chủ, nếu có thể ta muốn chúng ta dùng hết mọi biện pháp để cho tiểu tử chế tạo ra ám khí này gia nhập tông phái. Kiếm đấu la này nói ra câu này với vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Hơn nữa hắn lại không xưng trực tiếp tên của chữ Phong Chí mà lại là hai chữ tông chủ, có thể thấy được hắn đối việc này rất quan tâm. Chữ Phong Chí gật đầu, thử hỏi, chỉ bằng vào ám khí mà có thể bức bách một phong hào đấu la phải phóng xuất vũ hồn, thậm chí phải chịu thất thế nặng, như vậy ám khí này có tác dụng lớn đến thế nào? Tất nhiên cũng vì nguyên nhân chữ Vinh Vinh sử dụng khiến cho kiếm đấu la không thật sự tập trung, nhưng đồng thời, bọn họ đã chứng kiến cảnh Vinh Vinh sử dụng ám khí một cách kinh người như thế. Nếu đổi là một kẻ khác yếu hơn kiếm đấu la thì thậm chí hắn đã bị thương nặng hoặc là chết rồi cũng nên. Như vậy nếu mỗi đệ tử trực hệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông đều có ám khí như vậy thì từ vốn không có năng lực công kích, dưới tình huống đối phương khinh thường đột nhiên phóng ra ám khí, cảnh tượng đó sẽ như thế nào? Chữ Phong Chí tuyệt là một vị tông chủ anh minh, quyết định thật nhanh, hướng chữ Vinh Vinh nói, Vinh Vinh, chuyện này ta mong rằng ngươi tạm thời không nói với bất kỳ ai trong tông môn. Ngày mai ta sẽ cùng với ngươi đi Sử Lai Khắc học viện một chuyến. Nói chuyện thật tốt với vị tam ca này của ngươi. Chữ Phong Chí trong lòng đã rực lửa, hôm nay nữ nhi trở về đã mang đến cho hắn thật nhiều vui mừng lẫn sợ hãi. Trước tiên không nói về ám khí này, chỉ cần là vũ hồn tăng cường mạnh mẽ của nữ nhi hoặc là nói tiến hóa của Thất Bảo Lưu Ly Tháp thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông mà nói, đấy quả là việc vô cùng trọng yếu, hắn rất chờ mong để gặp mặt thanh niên mà chữ Vinh Vinh đã kể lại. Bất luận như thế nào, thân là cha, hắn cần phải tỏ thái độ của mình, Đường Tam đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng được xem là có ân huệ lớn rồi. Đồng thời, chữ Phong Chí trong lòng còn có một loại ý nghĩ khác. Nếu thật sự có thể đem thiên tài thiếu niên này thu phục dưới trướng, nói không chừng hơn 10 năm sau, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ lại xuất hiện một vị phong hào đấu la để bảo vệ gia tông. Tính mạng của phong hào đấu la chắc chắn thọ hơn người thường nhiều, nhưng cuối cùng cũng có hạn thôi, bất luận là kiếm đấu la hay là cốt đấu la, đều đã qua 80. Hơn 10 năm nữa chắc không có vấn đề gì nhưng sau mấy chục năm nữa thì không biết sẽ ra sao. Chính mình nên vì tương lai nữ nhi mà cố gắng. Ngay lúc Thất Bảo Lưu Ly Tông xảy ra biến hóa lớn bởi lần trở lại này của chữ Vinh Vinh, đồng thời trong lúc đó Đường Tam vẫn một mực tĩnh tâm tu luyện. Thân thể thật sự đã bị thương không nhẹ, lúc Đường Tam trở lại túc xá thì hắn vẫn tu luyện tới rạng sáng ngày thứ hai mới tỉnh lại. Chậm rãi mở hai mắt, xuyên thấu qua cửa sổ, bên ngoài mơ hồ có thể chứng kiến ánh bình minh rồi. Hít sâu một chút, cảm thụ tình huống trong cơ thể, Đường Tam vui mừng phát hiện, đau đớn trong nội phủ đã hoàn toàn biến mất. Tất cả hết thảy đã khôi phục lại như bình thường. Bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn có tác dụng long trời lở đất đối với thân thể hắn. Chúng không ngừng làm cho thân thể cùng da rẻ hắn càng thêm cứng cỏi, đồng thời bên trong cũng đã vượt xa người thường. Giống như lời Đường Tam vậy, không có một gốc tiên phẩm dược thảo nào mà lại có công hiệu thấp kém cả. Hai loại cực đoan tiên phẩm dung hợp cùng một chỗ, thậm chí hiệu quả gần đạt đến mức tiên phẩm trong tiên phẩm, tương tự như đoạn trường hồng. Chỉ là bởi vì trong đó ẩn chứa băng hỏa lực vô cùng bá đạo, phải thong thả hấp thu từng giọt một nên đã khiến cơ thể Đường Tam có được thu hoạch lớn đến như vậy. Ánh mắt hắn bất ngờ rơi trên bàn của túc xá, chỉ thấy mặt trên lộ ra chính là cây đại hương tràng đặc hữu của Áo Tư Tạp còn trên giường bên cạnh, Áo Tư Tạp cũng đang tĩnh tọa tu luyện, hắn cũng không biết là Đường Tam đã thức dậy. Đường Tam cầm lấy hương tràng trên bàn, chỉ thấy mặt trên viết mấy hàng chữ nhỏ, ca, Áo Tư Tạp đã trở về rồi, ta về trước đã. Khi ngươi thức dậy thì hãy ăn một cây hương tràng. Buổi sáng ngày mai ta lại đến đây thăm ngươi. Tiểu Vũ, nhìn tờ giấy trên bàn. Trong lòng Đường Tam cảm thấy ấm áp, rồi đem hương tràng đưa vào miệng mà ăn. cảm thụ nhiệt lượng truyền khắp toàn thân, một lúc sau tia cảm giác mệt mỏi cuối cùng cũng tan biến như chưa hề tồn tại. Theo hồn lực tăng lên, công hiệu của các loại hương tràng cũng tăng lên, khôi phục hương tràng này chỉ như đồ ăn được lấy ra nhưng năng lực khôi phục lại tăng lên không ít. Đem tờ giấy thu vào trong lòng, Đường Tam nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, ra khỏi túc xá, chân đạp lên các tầng kiến trúc, phóng người mấy cái đã lên đến đỉnh lầu. Lúc này, vừa đúng là lúc trời tờ mờ sáng, xa xa vừa mới nổi lên một tia sáng trắng nhàn nhạt. Trong cơ thể Huyền Thiên Công tự động vận hành, chạy khắp trong kinh mạch hắn, tốc độ vận hành của Huyền Thiên Công so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Trên người Đường Tam dần dần nổi lên một tầng khí vụ sáng bóng màu trắng, tử cực ma đồng trong Huyền Thiên Công dần dần phóng thích. Xa xa phía chân trời tại phương đông bạch quang dần dần sáng rõ lên, màu tím bên trong đôi mắt Đường Tam cũng từ từ cường thịnh. Ngoại trừ tử quang vốn có ở bên ngoài, còn có thêm một tầng kim sắc quang thải nhàn nhạt từ phía chân trời dần dần phóng xuất ra cùng với tử khí. Ánh sáng trong mắt Đường Tam cũng đột nhiên trở nên mạnh hơn hẳn. Tử kim sắc quang mang từ trong hai mắt bắn ra tựa như hai cột sáng, phun ra trái phải hàng thước. Quang mang phún ra nuốt vào, quá trình co rút lại rồi phóng thích ra phảng phất có thể dễ dàng hấp thu tử khí từ phía đông đến. Đang trong quá trình như vậy, bỗng tử cực ma đồng trong mắt hắn tăng vọt, lúc này bề ngoài nhìn lại thì trong mắt Đường Tam mặc dù cũng là phún xuất ánh sáng tím, nhưng từ chính góc độ của hắn tựa hồ tất cả đã thay đổi, tất cả xung quanh trở nên vô cùng rõ ràng. Tử cực ma đồng của hắn đã chính thức tiến vào đệ tam cảnh giới, dưới sự thúc giục của hắn, trước mắt mọi thứ xuất hiện thật phong phú, thật rực rỡ. Dù là trong không khí trong suốt, hắn cũng có thể thấy được có vô số tro bụi nhỏ bé trong đó. Tại lúc tiến vào đệ nhị cảnh giới, mặc dù Đường Tam mỗi ngày đều tu luyện nhưng tử cực ma đồng tiến bộ lại rất ít, lúc này hắn đã bước vào tầng vọng xuyên thu thủy lộ, sáng sớm nay luyện tập cho hắn một loại cảm giác ngày đi ngàn dặm, tựa hồ chính mình cũng có thể chứng kiến tử khí tại chân trời bay vào trong mắt. Mà quang mang tử sắc ở sâu trong đáy mắt hắn lại càng tràn ngập khí tức nhiếp hồn đoạt phách. Tử khí tới mau, đi cũng mau. Nương theo tia ánh sáng tím kia tại chân trời lặng yên biến mất, trong mắt Đường Tam cũng không có thu hồi quang mang tím này, hắn phát hiện chính mình có thể bằng vào ý thức mà khống chế, thấy rõ hết thảy mọi việc đang diễn ra tại ngàn thước bên ngoài, cho dù là sáng sớm có sương mù cũng không thể ngăn cản ánh mắt có tính xuyên thấu của hắn. Ngày đó Đường Tam tự cảm giác được tử cực ma đồng của mình thu được rất nhiều thành quả, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng vẫn không thể biết rõ được, có thể khẳng định nó không chỉ đơn giản là tăng thị lực của bản thân. Hít sâu một chút, bạch khí xung quanh thân thể tựa như trăm sông đổ ra biển được Đường Tam hấp thu trong cơ thể, qua kinh mạch dựa vào Huyền Thiên Công di chuyển vào, từ từ chìm vào trong đan điền. Một đêm tu luyện hơn nữa tử cực ma đồng cũng tăng lên, Huyền Thiên Công tựa hồ lại gia tăng thêm. Trên mặt toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, nếu theo tốc độ này, sợ rằng chính mình thật sự có thể đạt tới đỉnh cao của Huyền Thiên Công. Hơn nữa chắc chắn thời gian sẽ không lâu. Dù sao, bây giờ mình còn không đến 14 tuổi mà. Khi Đường Tam một lần nữa trở lại túc xá thì không chỉ có Áo Tư Tạp thức dậy mà cả Tiểu Vũ cũng đã tới, mắt thấy thần sắc Đường Tam vẫn như bình thường, Tiểu Vũ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Áo Tư Tạp cười khổ nói, Tiểu Tam, ngươi bị thương nhưng ta cũng đâu có tốt gì hơn, vừa rồi Tiểu Vũ đến đã vội vã gọi ta dậy, hỏi ta ngươi đi đâu rồi. Chẳng lẽ nàng không biết rằng mỗi buổi sáng ngươi đều đi ra ngoài tu luyện sao? Tiểu Vũ mặt cười đỏ lên, ngươi thì biết cái gì, cái này gọi là quan tâm quá sẽ bị loạn mới đúng. Ca, ngươi đã hoàn toàn không có việc gì rồi chứ? Đường Tam gật đầu nói, đã tốt lắm rồi. Tiểu Vũ mỉm cười nói, chúng ta đi ra ngoài sớm một chút nhé. Đại Hương chàng thúc thúc, ngươi hãy tiếp tục tu luyện đi. Áo Tư Tạp tức giận nói, tiếp tục tu luyện cái gì chứ, ta sẽ cùng các ngươi đi ăn cơm. Nga, được rồi. Tiểu Tam, nghe nói ngày hôm qua ngươi đánh bại một vị hồn vương 58 cấp hả, ngươi cũng quá mạnh mà. Đường Tam mỉm cười nói, cũng không dễ dàng như ngươi nói đâu, đầu tiên là do hắn quá tự tin mà không để ta vào trong mắt. Ta có thể chiến thắng hắn thì do vận khí rất lớn. Đó là một vị lực lượng hình hồn sư, vừa lúc bị khống chế hệ của ta khắc chế. Mặc dù như thế, ta vẫn phải dựa vào độc cùng bát chu mâu mới miễn cưỡng chiếm thượng phong. Nếu làm lại một lần nữa, ta có thể khẳng định không phải đối thủ của hắn. Ám khí uy lực chủ yếu vẫn phải dựa trên tính bất ngờ, chỉ cần hắn có chuẩn bị, hồn lực kém 20 cấp, ta một điểm cơ hội cũng không có. Áo Tư Tạp cười hắc hắc, nói, bất kể nói như thế nào, lần này vẫn là ngươi thắng. Thật sự làm cho Sử Lai Khắc chúng ta được vẻ vang. Chờ chúng ta tham gia cái gì cao cấp học viện đại tái thì sẽ cầm chắc giải quán quân thôi. Chúng ta Sử Lai Khắc thất quái chỉ sợ sẽ khiến cả đại lục phải nhắc đến chiến đoàn này. Chúng ta cũng vẫn phải cố gắng, có tiên thảo lợi hại như vậy của ngươi, ta xem, trước khi chiến đấu nửa năm, chúng ta đều có cơ hội để đạt tới 40 cấp. Đi, ăn cơm đi. Tiên phẩm dược thảo khiến cho Sử Lai Khắc thất quái có cơ hội cực tốt trong tương lai, bọn họ vốn đã là thiên tài, hơn nữa có thiên địa chí bảo phụ trợ, trong số bạn cùng tuổi, không thể nghi ngờ chính là tồn tại siêu việt.

Đường Tam cùng Thái Long, dù sao cũng chỉ là mâu thuẫn bên trong học viện giữa hai đệ tử mà thôi. Thái Long mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng đấy vẫn là Đường Tam còn hạ thủ lưu tình, ít nhất vẫn còn cho hắn có thể khôi phục được thương thế. Ngày hôm qua chiến thắng Thái Nặc, hắn đã lập tức giúp hắn giải độc. Mặc dù Thái Nặc bị nếm khổ đầu không ít, nhưng thật ra vẫn là không có chút thâm cừu đại hận nào. Đường Tam trong lòng khẽ động, hướng Tiểu Vũ bên cạnh nói, Tiểu Vũ, ngươi đi tìm phó viện trưởng Triệu Vô Cực, Tiểu Áo, đi, chúng ta đi xem thế nào. Phất Lan Đức cùng với Liễu Nhị Long đi theo đại sư và Đái Mộc Bạch đi liệp sát hồn thú rồi, bọn họ vừa đi, trong học viện mọi việc sẽ đều do phó viện trưởng, cũng là cường giả mạnh nhất Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực còn có mặt trong trường phụ trách. Mặc dù hồn sư không nhất định là tuổi càng lớn lại càng lợi hại, nhưng từ vũ hồn truyền thừa của dòng họ Thái Long, Đường Tam đoán, gia gia của Thái Long rất có thể là một vị cường giả, cũng không chừng có lẽ đã vượt qua 70 cấp. Đối mặt với đối thủ 70 cấp, hắn sẽ không có cơ hội gì cả. Việc này phải nhờ tới sự giải quyết của các vị sư phụ mới được. Đồng thời, Đường Tam cũng muốn biết cả nhà Thái Long này đến cuối cùng là muốn làm gì. Chẳng lẽ, bọn họ chính là muốn nhằm vào mình. Tiểu Vũ nhanh chóng rời đi, Đường Tam cùng Áo Tư Tạp dưới sự ủng hộ của đông đảo đệ tử đi ra khỏi thực đường, đồng thời hướng cửa chính học viện mà đi ra. Trong thực đường còn có rất nhiều đệ tử chưa ăn cũng cố không ăn nữa mà chạy theo xem náo nhiệt. Ngoài cửa lớn của Sử Lai Khắc học viện, Thái Long, Thái Nặc phân biệt đứng ở hai bên của một lão giả. Lão giả này râu tóc hoa râm, tóc trên đầu cắt ngắn như cương châm dựng đứng lên. Thân hình nhìn qua so với đại lực vương Thái Nặc không sai biệt lắm, chỉ là ánh mắt có vẻ thâm thúy hơn nhiều, đứng ở nơi đó khiến người ta có cảm giác không giận mà uy. Từ ánh mắt Thái Long cùng Thái Nặc hai phụ tử nhìn hắn toát ra đích kính sợ là có thể thấy địa vị của hắn trong nhà lớn như thế nào. Gia gia, con xin ngài đấy, ngài trở về đi thôi. Ngài mà như thế nữa ta không thể nào lăn lộn tại học viện nữa đâu. Thái Long vẻ mặt cười khổ cầu khẩn gia gia. Người đứng giữa hắn và phụ thân chính là gia gia hắn, Thái Thản, cũng chính là tộc trưởng gia tộc. Thái Thản hai tay để sau lưng, lạnh lùng liếc đứa cháu một cái, câm miệng. Hắn chỉ dùng hai chữ khiến Thái Long phải lui lại không dám nói thêm nữa. Đừng nói Thái Long, ngay cả Thái Nặc cũng không biết vị gia gia này tại sao hôm nay lại theo chân bọn họ đến đây. Ngày hôm qua lúc trở về, Thái Nặc không hề giấu giếm, đem chuyện đã trải qua nói hết một lượt. Nói xong thấy miệng lão Thái Thản há to đến dọa người. Sáng sớm hôm nay, Thái Long cùng Thái Nặc hai phụ tử vẫn bởi vì thương thế còn chưa hồi phục nên không có quay lại trường. Chuẩn bị ngủ nhiều một chút nhưng lại bị lão gia tử bắt dậy rồi bắt quay lại học viện. Lão gia tử vẫn chưa nói là muốn làm gì, nhưng bộ dáng với khí thế hung hăng thế kia, ngay cả Thái Nặc cũng câm như hến. Thái Nặc rất rõ ràng. Đã biết tính tình cha không được tốt cho lắm, thậm chí tính tình so với hắn còn khó chịu hơn. Rất có thể sẽ làm ra hành động xúc động nào đó ngay. Lúc trước nếu không như vậy chính gia tộc mình cũng sẽ không. Nghĩ tới đây, Thái Nặc không khỏi thở dài trong lòng cầu khẩn lão gia tử không nên quá xúc động mới tốt. Dù sao, cái tên Đường Tam kia mới chỉ là một hài tử hơn 10 tuổi mà thôi. Lão gia tử sẽ không cùng hắn gây chuyện đấy chứ. Lúc này, Đường Tam cùng Áo Tư Tạp theo sau một đám đệ tử đang từ học viện đi ra. Khi Đường Tam nhìn thấy lão gia hỏa Thái Thản khiến tim hắn không khỏi thắt chặt một chút, tử cực ma đồng tăng lên tới tử cảnh giới, khiến hắn không chỉ thấy được sự vật bên ngoài mà còn nhìn ra lão gia hỏa này so với tưởng tượng của mình còn lợi hại hơn. Mặc dù hắn chỉ là một con người, nhưng đứng tại chỗ khiến người khác có cảm giác nguy nga như sơn nhạc. Bất động như núi. Ai là Đường Tam? Thái Thản nhàn nhạt hỏi, thanh âm của hắn mặc dù có chút già nua, nhưng làm cho người khác có cảm giác áp bức. Âm thanh nọ tràn ngập lực lượng tựa hồ làm không khí xung quanh bị chấn động. Là ta. Đường Tam chậm rãi tiến lên, đồng thời đã đem hồn lực trong cơ thể tăng cao tới trạng thái tốt nhất, tùy thời chuẩn bị ứng biến. Ngày hôm qua là ngươi đánh bị thương con cùng cháu ta. Thái Thản nhàn nhạt hỏi. Đường Tam nhẹ gật đầu, đúng vậy. Hắn không muốn giải thích nhiều, hắn xem ra, đối phương một người có thực lực mạnh như thế đã tìm đến thì cho dù mình có giải thích thế nào cũng không có ý nghĩa. Tốt! Thái Thản trong mắt đột nhiên quang mang đại thịnh, một cỗ lực lượng vô hình chợt từ trên người hắn bộc phát ra. Đứng ở bên cạnh hắn, Thái Nặc và Thái Long phụ tử thân thể không tự khống chế bị đẩy lui ra phía sau 4-5 bước thân hình mới đứng vững. Kể cả Đường Tam cùng Áo Tư Tạp, cũng như tất cả học viên của Sử Lai Khắc học viện đều từng bước lui về phía sau một bước. Không khí ngay lập tức trở nên nặng nề. Ngươi đánh bị thương con cùng cháu ta, là bọn hắn không có bản lãnh, nhưng không phải do lực trí nhất tộc ta vô năng. Ta sẽ không lấy lớn khi nhỏ cùng ngươi động thủ, vì vậy chúng ta đánh cuộc, như thế nào? Thái Thản nhàn nhạt nói. Đường Tam nhìn thẳng đối phương, đánh cuộc gì? Thái Thản tiện vung tay lên, một nén hương từ trong tay áo hắn xuất hiện, tựa như mũi tên nhọn bình thường bay ra tới mấy chục thước, cắm tại trên cánh cửa học viện cách đó không xa, đầu hương đồng thời bị đốt cháy. Chứng kiến một màn này, đệ tử Sử Lai Khắc không khỏi đồng thời kinh hô lên tiếng, ngay cả Áo Tư Tạp cũng không khỏi thầm mắng một tiếng, ta ngất cánh cửa chính của học viện chế tạo từ tinh thiết.